Xấu ca nhi làm ruộng ký. Chương 82, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Tiểu Man Mun 1911. Nhiệt tử, Lý lão gia tử tức giận đến mức nói với Lý lão bà. Ngươi nghe thấy không, đây là nhi tử tốt ngươi sinh cho ta. Chấm, sắc mặt Lý lão bà lập tức trầm xuống, nói với Lý Trường Phong. Lão nhị, ngươi đây là nói cái gì? Tốt xấu gì chúng ta cũng là cha mẹ ngươi. Cha, mẹ, các ngươi đừng trách lão nhị, việc này cũng là do ta, là ta kêu đệ ca nhi cùng lão nhị bọn họ trở về. Lý lão đại vẫn luôn không nói gì đứng dậy nặng nề nói với phu phu Lý lão. Ngươi, Lý lão gia tử nhìn Lý lão đại càng thêm tức giận. Ta còn chưa nói ngươi đâu, ngươi nói xem, mọi thứ đều đang tốt đẹp, tại sao ngươi lại muốn nhắc tới chuyện phân gia? Ngươi chính là lão đại trong nhà này. Chính là nói, lão đại, chuyện này ngươi xác thật làm không đúng, hơn nữa ngươi cũng không nói trước một tiếng cùng chúng ta đã kêu đệ ca nhi ngươi và lão nhị bọn họ trở về. Lý lão bà cũng có chút bất mãn, nhưng lời hắn nói cũng không nặng nề giống như Lý lão gia tử, dù sao, Lý lão đại cũng là đứa con đầu tiên hắn sinh, cũng là người làm việc nhiều nhất trong những năm qua. Nhưng hắn chính là không hiểu được tại sao một người thành thành thật thật cần cù chăm chỉ làm việc trong nhà như Lý lão đại, sẽ đột nhiên nói muốn phân gia. Tức phụ nhi Lý lão đại cúi đầu ngồi ở một bên cũng không lên tiếng, Lý lão tam cùng Lý vương thị càng không phát ra âm thanh gì. Còn không phải vì tức phụ tam đệ có thai sao, hài tử cũng dần dần lớn lên, phòng ở trong nhà cũng không đủ cho nên ta nghĩ nếu không liền đem chúng ta phân ra đi thôi, hài tử nhà chúng ta nhiều, đi ra ngoài lại xây phòng ở cũng được. Lý lão đại từ trước đến nay ăn nói vụng về, lúc này nói lời này một chút cũng không đủ lý do thuyết phục, cho dù là Lý Vương Thị mang thai, cái lý do này cũng không đủ để hắn nói chuyện phân gia. Lý Vương Thị có thai, Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Lý Vương Thị ngồi ở bên cạnh Lý lão tam, Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi còn có Lý Trường Phong cũng nhìn theo, đột nhiên bị nhiều người nhìn như vậy, Lý Vương Thị có chút không được tự nhiên. Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy qua người mang thai sao? Lý lão tam không vui, nghẹn nào nói. Lão tam, nói cái gì đó. Lý lão bà quát lớn Lý lão tam một tiếng, đối với đứa nhỏ này, hắn vừa đau lòng lại vừa bất đắc dĩ. Lý lão bà quay đầu, nói với con dâu cả nãy giờ vẫn im lặng. Tức phụ lão đại, vẫn là ngươi nói đi, nhi tử của ta hiểu rõ, vô duyên vô cớ nói muốn phân gia như vậy ta không tin. Lý lão gia tử không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng đang nhìn tức phụ nhi Lý lão đại. Lý lão đại vội vàng lắc đầu. Không, chuyện này không liên quan đến tức phụ nhi ta, đây là ta muốn nói, cũng là nhiều năm qua ta đều muốn nói. Được lắm, ngươi chính là nhi tử ta còn không hiểu rõ ngươi sao, nhiều năm như vậy, ngươi cần cù chăm chỉ làm việc vì cái nhà này, ta đều xem ở trong mắt ghi tạc trong lòng, trong bốn đứa mà ta sinh ra cũng chỉ có ngươi là thành thật nhất, nghe lời nhất. Trong khi Lý lão bà nói chuyện còn không quên làm thấp đi một chút người nào đó không nghe lời, không thành thật. Mẹ, Lý lão đại nghe Lý lão bà nói như vậy, thực sự ngây ngần cả người, lập tức cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, tức phụ Lý lão đại rũ đầu, hai tay căng thẳng, trong mắt hiện lên thất vọng. Mà Hứa Thanh ngồi ở bên cạnh tức phụ nhi Lý lão đại, vừa lúc nhìn thấy động tác hắn, trong lòng cũng thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, đều bỏ đi thôi, chuyện này ta liền coi như chưa từng phát sinh qua, cũng coi như chưa từng nghe qua, về sau ta cũng không muốn lại nghe thấy, nếu các ngươi đều đã tới, liền cùng nhau ăn cơm trưa rồi hãy trở về đi. Lý lão bà đứng lên một tiếng định ra kết quả, không được chúng ta không ăn, trong nhà còn nhiều việc phải làm, liền đi trước. Tự nhận là người không thành thật cũng không nghe Lý Trường Phong đứng lên nói, Hứa Thanh ôm Đoàn Đoàn cũng đứng lên. Trong nhà cũng chỉ có hai người ta và Trường Phong, đồng ruộng lại nhiều cho nên công việc cũng là tương đối nhiều, ta còn trông chừng Đoàn Đoàn, phần lớn đều là Trường Phong một mình làm cho nên liền so với nhà người khác chậm hơn một chút. Cái gọi là vươn tay không đánh người mặt cười, Hứa Thanh cười nói với phu phu Lý lão. Đoàn Đoàn, chúng ta phải đi, mau cáo biệt với gia gia, bà bà. Ai gia, Đoàn Đoàn của ta, có nhớ bà bà không nha? Lý lão bà hiếm lạ tiến lên tiếp nhận Đoàn Đoàn, trêu đùa vài tiếng, nói với Hứa Thanh. Nếu trong nhà còn nhiều việc phải làm, Trường Phong một người lại lo liệu không hết quá nhiều việc, vậy dứt khoát để hai tử này ở lại đây, ta giúp ngươi chăm sóc, như vậy các ngươi làm việc cũng nhanh hơn chút. Cái gì gọi là tự bê đá đập chân mình? Hứa Thanh lúc này xem như thật sự cảm nhận được, cậu còn chưa kịp nói gì, Lý Trường Phong liền đoạt lấy Đoàn Đoàn từ trong lòng Lý lão bà ôm đi. Không cần phiền tới mẹ ta lớn như vậy còn không thành thật không nghe lời, nếu Đoàn Đoàn nhỏ như vậy đã đi theo ngươi, về sau trưởng thành còn không phải là một người không thành thật không nghe lời sao? Đến lúc đó, hai chúng ta sẽ hối hận đến đứt ruột. Hứa Thanh nghe Lý Trường Phong nói, khóe miệng không tự chủ được run rẩy, cũng không biết đáp lời như thế nào, đành phải tiếp tục duy trì mỉm cười. Người nói gì vậy hả? Đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Chấm, Lý lão bà tức giận chỉ vào mặt Lý Trường Phong gào thét. Về phần Lý Trường Phong ôm Đoàn Đoàn rồi lôi kéo Hứa Thanh đi cũng không quay đầu lại cao giọng trả lời. Không đứng được ta là người không thành thật cũng không nghe lời, đương nhiên cũng phải có bộ dáng không thành thật không nghe lời. Thật đúng là thật là tức chết ta. Chấm, Lý lão bà chỉ vào thân ảnh Lý Trường Phong, nói không ra lời. Lý lão gia tử tay cầm thuốc lá sợi run lên, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Như thế nào, bị nhi tử tốt ngươi sinh ra làm cho tức chết rồi. Lý Tiểu Ca Nhi cùng Vương Lỗi đứng ở một bên, nhìn bóng dáng Lý Trường Phong bọn họ đi xa, Lý Tiểu Ca Nhi dùng tay nhẹ nhàng khều khều Vương Lỗi, Vương Lỗi nhận được tín hiệu, lập tức cười nói với Lý lão gia tử cùng Lý lão bà. Nhạc phụ, nhạc mẫu chúng ta cũng phải đi về đây, trong cửa hàng cũng chỉ có một mình ta, cha mẹ ta tới phụ trông coi ta lại không yên tâm, cho nên cũng không phiền nhóm tàu tử nấu cơm, chúng ta liền đi trước. Phải rồi, cha, mẹ, về sau không có việc gì thì đến nhà của chúng ta chơi, hiện tại cửa hàng bận rộn chúng ta phải đi trước. Lý Tiểu Ca Nhi cũng tiến lên cười nói. Lý lão bà cùng Lý lão gia tử đối với ca tế Vương Lỗi này rất vừa lòng, hơn nữa Vương Lỗi một thân bản lĩnh tự nhiên cũng không tiện giữ lại thêm. Vừa nghe trong cửa hàng còn bao nhiêu chuyện, Lý lão bà vội vàng nói. Được vậy các ngươi trở về cẩn thận một chút, không có việc gì cũng trở về nhiều hơn một chút, hai cha con chúng ta cùng uống mấy chén. Sắc mặt Lý lão gia tử cũng hòa hoãn xuống, nói với Vương Lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lỗi liên tục gật đầu nói lời tạm biệt với Lý lão bà cùng Lý lão gia tử, còn có đám người Lý lão đại cùng Lý lão tam, liền mang theo Lý Tiểu Ca Nhi rời đi. Vương Lỗi bọn họ mới vừa rời đi, sắc mặt Lý lão gia tử lại bắt đầu trầm xuống, nói với Lý lão tam ở bên cạnh. Hai người các ngươi trở về đi, tức phụ nhi lão tam hiện tại có thai, chú ý thân thể chút. Sau đó lại nói với Lý lão đại, vào đây cho ta, chấm, Lý lão bà ở bên cạnh cũng nói với tức phụ Lý lão đại nhi. Người cũng vào đi, mà nguyên bản Lý Trường Phong bọn họ sớm rời đi trước một bước lúc này lại đang ở cùng một chỗ với Vương Lỗi bọn họ. Nhị ca, ngươi nói có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không, cho nên đại ca mới có thể nói phân ra. Lý Tiểu Ca Nhi ngồi trên xe hỏi Lý Trường Phong, Lý Trường Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng không nghĩ, ngươi đi rồi, ta cũng đi rồi, còn lại đều là hai tử choai choai, tam ca ngươi lại là một người tính tình không đàng hoàng, hiện tại tam tàu ngươi lại hoài thai, trong nhà nếu như có việc nặng còn không phải là đẻ ở trên người đại ca bọn họ sao? Đúng vậy, ngươi xem đại nghiêu lúc này mới bao lớn, liền ở nơi đó múc nước, hai xô nước lớn như thế, thân thể nhỏ bé như vậy cũng bắt đầu phải gánh vác công việc. Hứa Thanh nhớ tới khi mới vừa vào cửa thấy bộ dáng đại nghiêu đang múc nước cũng cảm thấy chuyện này có chút quá mức. Vương Lỗi tuy rằng mới cưới Lý Tiểu Ca Nhi, nhưng cũng đã nghe Lý Tiểu Ca Nhi nói qua chuyện trong nhà, nghĩ tới cả nhà Lý lão đại cũng không dễ dàng. Vừa rồi nói đến chuyện phân gia, tam ca bọn họ một câu cũng không nói, nhạc phụ, nhạc mẫu cũng không muốn phân gia, xem ra, nhà này trong một đoạn thời gian cũng phân không được. Đâu chỉ là phân không được ta thấy, chỉ cần lão tam không mở miệng, đại ca nghĩ cũng đừng nghĩ chuyện phân gia. Lý Trường Phong sớm hiểu rõ tính nết người trong nhà, tự nhiên biết chuyện này sẽ phát triển tới trình độ nào. Hứa Thanh nhớ tới khi ngồi ở bên cạnh tức phụ nhi Lý lão đại, tức phụ Lý lão đại tuy rằng không nói một lời, nhưng động tác của hắn lại cho thấy hắn rất khẩn trương, thời điểm Lý lão bà nói Lý lão đại đối với cái nhà này cần cù chăm chỉ, Hứa Thanh có thể thấy rõ tuyệt vọng trong mắt tức phụ nhi Lý lão đại. Lý lão đại tính cách đơn giản trung thực, làm người sắp thật không tồi, nhưng lại quá mức ngu hiếu, đối với tức phụ nhi cùng hài tử của mình tuy rằng cũng rất che chở, nhưng dưới áp lực Lý lão bà bọn họ có rất nhiều việc muốn làm cũng không làm được, tuy vậy, nếu chỉ dựa vào những điểm này, bọn họ muốn phân ra cũng không dễ. Vương Lỗi cùng Lý Trường Phong bọn họ ở trên đường làm nhảm vài câu, liền tản ra đi về nhà. Hôm nay ngươi nói chuyện thật nghiêu bức nha. Vừa về đến nhà, Hứa Thanh liền rửa sạch tay và nói với Lý Trường Phong đang lau nước tiểu giúp Đoàn Đoàn. Nghiêu bức từ này có ý tứ gì? Lý Trường Phong nghe hoàn toàn không hiểu từ ngữ mới mẻ này. Hứa Thanh vẩy vẩy nước trên tay, nghe lời này liền nhíu mày suy nghĩ. Nói như thế nào đây, ý tứ chính là rất lợi hại, rất mạnh mẽ, rất tuyệt. Lý Trường Phong tuy rằng vẫn không hiểu lắm, nhưng câu nói rất lợi hại kia, hắn nghe hiểu được. Đây là đương nhiên, đều cũng đã nói ta không phải người nghe lời như vậy, thành thật như vậy, ta đây cũng phải làm ra cái dạng đó nha. Còn ngươi thật sự muốn để Đoàn Đoàn ở lại nơi đó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên không muốn, ta làm sao có thể để Đoàn Đoàn ở nơi đó được, hiện tại Lý Vương Thị cũng đang mang thai, ta cũng không sợ mẹ còn hiếm lạ Đoàn Đoàn, muốn đem Đoàn Đoàn nuôi dưỡng ở bên người. Hứa Thanh Nghĩ cũng biết, nhìn bộ dáng Lý lão bà sủng Lý lão tam kia, hiện giờ Lý lão tam có hài tử thứ hai, hắn chắc chắn sẽ hết sức che chở. Này cũng không hẳn, ôi, hôm nay Đoàn Đoàn đi tiểu nhiều quá nha. Đoàn Đoàn thật lợi hại, nào cha hôn một cái. Nói xong, Lý Trường Phong liền tiến đến khuôn mặt Đoàn Đoàn, hôn đến nước miếng đầy mặt, chọc Đoàn Đoàn vươn tay nhỏ đẩy mặt Lý Trường Phong ra. Hứa Thanh nghe xong hừ lạnh một tiếng. Ta đem quần hắn đi giặt sạch, ngươi mang hắn đi một vòng, rồi pha chút bột cho hắn ăn, buổi sáng hôm nay ăn sớm, hiện tại chắc cũng đói bụng rồi. Ân, ta đã biết cách chương.